Thúy Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bóng Người Dưới Trăng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của tác giả Gà Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Dân làng vẫn đồn rằng trên mảnh sân gạch rộng thanh thang trước nhà ông Chánh Tổng Hoán, vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ pha lẫn hơi sương, có bóng người con gái tóc xõa, mặc áo dài trắng toát, thơ thẩn lúc ẩn lúc hiện, rồi biến mất trong vườn cây âm u bên cạnh nhà bếp. Họ bảo đó là một hồn ma oan khuất chưa dứt nợ trần. Thưa bạn đọc, câu chuyện tôi sắp kể dưới đây xảy ra vào cuối thời Pháp thuộc tại một vùng quê miền Bắc. Do lời kể của một người trong cuộc, nay đã là một cụ già bước đi không vững, tôi xin cố gắng ghi thuật một cách trung thực nhất mọi diễn tiến và mọi chi tiết mà người kể còn nhớ được. Xin mời bạn đọc cùng tôi bước vào cái khung cảnh rờn rợn của cõi âm qua câu chuyện Bóng Người Dưới Trăng. Chánh Tổng Hoán ngay khi còn tại chức đã có tiếng là người khắc nghiệt. Cái khắc nghiệt đến độ độc ác của ông thể hiện qua những hành vi diễn ra từng ngày. Nhưng ông không thấy đó là một khuyết điểm, mà trái lại, ông luôn tự hào cho rằng mình oai nghiêm và có uy quyền. Với dân chúng, với kẻ ăn người ở trong nhà, ông nhẫn tâm đã đành, mà ngay cả với vợ con, ông cũng cứng rắn như gỗ đá, lạnh lùng như người dưng nước lã, không để lộ chút tình cảm riêng tư nào. Dường như ông có cái thú được người ta sợ mình, vì ông coi đó là cái uy của một người vừa có chức, vừa có tiền, tha hồ tác yêu tác quái ở vùng nông thôn giữa hàng ngàn người dân thấp cổ bé miệng. Tuổi chưa đến 50, nhưng ông khệnh khạng đóng vai già trước tuổi, và cả tổng, bất cứ ai chẳng may gặp ông, đều phải đoán ý ông mà chấp tay vái chào từ đằng xa cho phải phép. Con xin phép lại cụ Chánh à. Lời chào ấy ông nghe quen tai lắm, cho nên vô phúc cho ai tình cờ gặp ông ngoài đường mà lại tỏ ra thân mật, quên không gọi ông bằng cụ, cụ Chánh hoặc cụ Tổng. Chẳng hạn anh Hào, con ông thợ nung gạch trong làng, một hôm vác cuốc ngoài đồng trở về gặp ông Chánh giữa đường. Anh bỏ nón hạ cuốc, cúi đầu chào lớn: "Ông Chánh đi dạo mát ạ. Ông Chánh xơi cơm chưa ạ?" Ông Chánh coi đó là một lời bất kính, cho nên lập tức ông trừng mắt, vẫy anh Hào lại gần, rồi bất chợt tát cho một cái nảy đom đóm mắt và mắng: "Bố mày cũng không được gọi tao bằng ông, không chỉ là mày. Quần láo lếu, không biết trên biết dưới gì cả. Lần sau còn thế, tao bỏ tù, nghe chưa?" Anh Hào díu dít vâng dạ 2-3 lần, rồi xin lỗi bước đi, mặc dầu anh chưa biết mình có lỗi gì. Kể ra người ta sợ ông Chánh cũng phải. Dạo còn tại chức, có lần ông lên hầu quan huyện để nộp tiền cho quan ăn Tết. Lúc trở về, trời cuối năm rét căm căm, lại gặp cơn mưa phùn lê thê. Ông Chánh ngồi chiếm chề trên xe, anh phu xe gò người kéo đi ngược chiều gió, khiến sức nặng phốp pháp của ông càng nặng thêm gấp bội. Bất chợt anh phu xe vấp chân vào cục đá trên đoạn đường trơn, làm anh ngã chúi xuống. Hai càn xe chống mạnh xuống đất, ông Chánh cũng suýt lộn cổ té theo anh. Anh luống cuống đứng dậy, nâng hai càn xe lên, đồng thời van lại xin lỗi ông Chánh. Nhưng cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen, ông Chánh cầm ba tong vụt lia lịa xuống đầu anh. Cái ba tong biểu lộ uy quyền của ông thuộc loại gỗ mun, nặng và cứng như thép, lại bọc sắt ở đầu, nên vô phúc cho ai bị ông xuống tay. Đánh người như thế là chuyện bình thường, ông chỉ định ra oai thôi, chứ không có chủ ý giết người. Nhưng không ngờ anh phu xe ngã vật xuống, giãy giụa mấy cái, máu chảy chan hòa lẫn với nước mưa, chết luôn trên vũng bùn. Án mạng nặng như thế mà không sao cả. Ông Chánh chỉ tốn món tiền lớn cho quan huyện để quan ra bản án gán cho anh phu xe là người của hội kín chống nhà nước bảo hộ, âm mưu ám sát ông Chánh tổng. Thế là xong. Thời ấy biết bao nhiêu người ngồi tù oan hoặc bị đi đày biệt xứ vì cái tội giả tưởng là nấu rượu lậu, hoặc tệ hơn là làm loạn chống Pháp. Uy quyền ông Chánh càng lớn hơn sau khi giết anh phu xe mà không bị giam ngày nào, cũng không mất chức Chánh tổng. Tiếng đồn về thân thế của ông càng lan rộng hơn, khiến người ta càng sợ, và ai bất hạnh lắm mới phải khúm núm đến gõ cửa nhà ông nhờ vả chuyện giấy tờ hoặc kiện cáo. Ông Chánh cứ sống ung dung nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ mà hưởng lộc của thiên hạ giữa bao nhiêu dân làng cùng khổ chung quanh. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy, mới ăn xong cái Tết Linh Đình thì ông Chánh gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ ông lường trước được. Đó là cô Khuê, con gái đầu lòng đang ở chung với ông, phải lòng anh Thủ, con nhà cùng đinh nghèo nhất làng, đến làm thuê cho ông. Ông Chánh có hai vợ chính thức, chỉ sinh toàn con gái, nên mới đây ông vừa lấy thêm bà thứ ba, dĩ nhiên còn rất trẻ. Bà vợ đầu cho ông hai cô là Khuê và Cúc. Khuê năm nay vừa 19, hiền lành và khiêm tốn, cả làng cứ khen mãi là không giống bố. Không giống bố bởi tính cô bình dị, thương người, đối xử hòa nhã với kẻ ăn người ở trong nhà. Cách đây 6 tháng, ông Chánh tậu thêm căn nhà ở bìa làng, phá đi để xây nhà gạch mới cho bà vợ thứ ba. Nói đúng ra thì chẳng phải ông bỏ tiền ra mua căn nhà ấy, mà vì gia chủ gán nợ cho ông. Nhà ở vào địa thế thấp nên ông Chánh gọi người đến đào cái ao lớn phía sau, vừa để nuôi cá sau này, vừa để lấy đất đắp nền cho căn nhà mới, tránh mùa lụt tháng 7 vẫn thường diễn ra khi nước sông dâng cao. Trong số hàng chục người đàn ông lực lưỡng ngày ngày hì hục gánh đất đổ nền, có chàng thanh niên tuổi vừa đôi mươi tên là Thủ, mồ côi cha, mẹ làm nghề chăn vịt, dựng chòi lợp lá sau sân đình. Thủ với Khuê cũng là chỗ quen biết từ lâu, bởi thủ nhỏ Thủ có đến chăn trâu cho ông Chánh và thường đi bắt cả cuống cho Khuê vào những ngày nước lớn. Vì cùng trang lứa nên dễ thân nhau, Khuê vẫn thường lén cha mẹ lấy kẹo bánh cho Thủ vì biết Thủ rất nghèo. Lớn lên Thủ có sức khỏe nên lâu lâu cũng được ông Chánh gọi lại sai việc, chẳng hạn gặt lúa hay tát ao cá, hoặc phụ thợ hồ lát sân gạch. Và bây giờ anh có mặt trong toán người đào ao gánh đất đổ nền. Mỗi buổi trưa khi nhà ông Chánh gánh cơm ra cho thợ, cô Khuê thường đi theo. Và trời xui đất khiến, cô bỗng để ý đến Thủ. Cô gọi Thủ lại hỏi thăm, và lâu lâu dúi cho Thủ thêm củ khoai luộc, vì biết sức Thủ đang lớn, lại làm việc nặng nhọc cần bồi dưỡng. Từ lâu ông Chánh vẫn có ý định gả Khuê cho con trai đầu lòng của ông Lý trưởng. Chẳng ngờ cô lại thích người cùng đinh, không quan tâm đến cái truyền thống môn đăng hộ đối. Được cô chủ chiếu cố, Thủ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì con gái cụ Chánh đoái thương đến thân phận bọt bèo của mình, nhưng lại kinh sợ vì cái oai tàn độc không nương tay của cụ Chánh. Lửa gần rơm lâu ngày cứ thế mà bén dần. Những ánh mắt nhìn nhau chứa chan ân tình mà chỉ hai người biết với nhau. Đám thợ chất phác chung quanh có bao giờ dám tưởng tượng ra con gái ông Chánh mà thèm để ý đến thằng Thủ nghèo nhất làng. Chuyện công chúa lấy thằng bán than chỉ có trong cổ tích, chứ làm gì xảy ra được ở ngoài đời. Cho nên không một người nào ngờ vực mối tình thầm kín giữa Khuê và Thủ. Một hôm trong bữa ăn trưa tập thể, Khuê bảo Thủ: Anh Thủ, chiều nay anh khỏi gánh đất nhé. Ăn xong Anh theo tôi ra đằng kho rơm, bố tôi có việc nhờ anh đấy. Thủ hiểu ý, nhưng trước mặt mọi người, anh làm bộ lo lắng hỏi lại. Bẩm cô, cụ đòi tôi có việc gì đấy ạ? Khuê vừa quay đi vừa đáp. Tôi không biết, bố tôi dặn làm sao thì tôi chỉ biết nói như thế thôi, anh đừng có hỏi lôi thôi. Một người lớn tuổi hơn đang ngồi ăn lên tiếng mắng Thủ để lấy lòng Khuê. Thằng này cứ hay hỏi lần thần, cô sai gì thì mày cứ làm, gặp cụ Chánh mà hỏi lôi thôi thì có ngày ốm đòn. Thủ gật đầu nhìn Khuê khúm núm nói. Bẩm cô, xin cô tha lỗi cho, để tôi xuống rửa chân tay rồi tôi chạy lại hầu cụ ngay, kẻo cụ lại mắng chết. Dứt lời, Thủ với cái áo nâu máng trên tàu lá chuối mặc vào rồi lao xuống vũng nước bên cạnh, khoáng đôi bàn tay cho trôi bớt đất bùn đã khô bết vào những kẽ. Khuê đội nón đi trước, rẽ khuất ở con đường hai bên che mọc tùm. Thủ nhớn nhác chạy theo, lòng hồi hộp khôn tả. Cô dẫn anh lại kho rơm của bố cô, vốn cũng là một căn nhà của nông dân bị ông Chánh xiết nợ trước đây. Bà Chánh bảo cô lấy hai người khỏe mạnh để làm lại cái chuồng bò, nhưng cô chỉ gọi một mình Thủ. Đó là lần đầu tiên hai người ngồi bên nhau trên chiếc võng rách căng ngang căn nhà vắng vẻ, mở đầu cho những ngày hồi hộp kế tiếp, và cũng là bắt đầu một thảm kịch ghê gớm xảy ra cho gia đình ông Chánh. Một buổi sáng, Khuê chạy ra tìm Thủ lúc mặt trời mới lên, lưng chừng rặng tre. Trái với thời khóa biểu thường lệ là cô chỉ thường theo người nhà gánh cơm trưa ra cho thợ. Ông Chánh lúc này hay ở bên nhà vợ lẽ, cho nên Khuê đi lại tương đối tự do. Bà Chánh thì lại khuyến khích con quán xuyến việc nhà, điều động thợ cấy thợ gặt và kiểm tra trâu bò gà vịt, đừng để tài sản lọt vào tay các bà vợ bé của ông Chánh. Chuyện tình giữa Khuê và Thủ chỉ một thời gian ngắn, đám thợ gánh đất đã biết gần hết và tò mò bàn tán với nhau luôn mồm. Bàn tán với nhau thôi, chứ không ai dám loan tin công khai cho xóm làng, vì ai cũng sợ uy ông Chánh. Hỏi Thủ thì Thủ vẫn chối, vì sợ đến tai ông Chánh sẽ ốm đòn. Có hôm Thủ tâm sự hết với mẹ trong bữa cơm tối, làm bà mẹ kinh hãi lặng người, rồi ứa nước mắt than. Trời ơi, nếu quả như thế thì nhà mình hết phúc rồi con ơi. Cụ Chánh mà biết được thì đời nào cụ ấy để yên cho, mày chết rũ tù thôi con ạ. Thủ cũng sợ lắm, nhưng vẫn nói cứng. Mẹ cứ nói thế chứ cha mẹ nào chả thương con, nhất là cái Khuê, nó là con gái đầu lòng của cụ Chánh mà. Cụ ấy chiều nó lắm, nó bảo con là nó sẽ nói khéo với cụ Chánh để cụ ấy cho chúng con lấy nhau. Bà mẹ lắc đầu thở dài. Con ơi là con, tai họa đến nơi rồi mà không biết cái gì hết, đỉa đeo chân hạt thế nào được. Người ta giàu sang phú quý như giời, còn mình thì bất quá cũng như cái đứa ăn mày trong làng, mò cua bắt ốc sống qua ngày còn chưa nên thân nữa con ạ. Đời nào người ta đoái hoài đến mình. Rồi bà lau nước mắt cay đắng tiếp. Ê, mẹ nói nhá, cái trò đời hễ mà trèo cao thì ngã đầu. Người ta bảo á, kình nghê vui thú kình nghê, tép tôm thì lại vui bể tép tôm. Mày mày phải biết thân biết phận mà chấm dứt ngay đi con ạ. Không có thì mang họa vào thân, khổ mày mà khổ lây cả mẹ nữa đi con ạ. Thủ ngồi im ngẫm nghĩ, anh cũng hơi lo, nhưng vẫn tin ở Khuê, cho nên những gặp gỡ vụng trộm vẫn tiếp diễn như thường. Cho đến sáng nay, Khuê cắp nón ra tìm, nét mặt xanh xám ưu tư, ngoắc Thủ từ dưới ao lên, lôi ra một góc thật xa, khuất sau bụi chuối, rồi rơm rớm nước mắt bảo. Anh ơi, hình như là em có mang rồi. Thủ buông rơi cái xẻng, chết điếc một lúc, rồi mới lập cập nói. Úi giời, thế thì bỏ mẹ rồi, làm thế nào bây giờ? Anh nhìn cái nền nhà đã đắp gần xong, chỉ độ một tuần nữa là nghỉ việc. Anh thẫn thờ ngồi bệt xuống đám cỏ lóng lánh nước bên cạnh gốc cây suối, có những quả chín vàng. Khuê cũng ngồi xuống theo, nước mắt tuôn trào và bảo. Em cũng chả biết tính sao nữa. Thôi thì đến nước này đành phải thú tội với bố em. Thủ ngăn lại. Tất nhiên là phải thú tội rồi, nhưng hắn khoan cho bố em biết, em nên thú với mẹ em trước. May ra mẹ em nói đỡ hộ vài câu thì bố em mới bớt giận. Thủ ngừng lại, đột ngột nhìn Khuê và hỏi lại, mà đã chắc gì có mang? Khuê gật đầu gắt nhẹ, chắc chứ sao lại không. Em biết chứ, trong người em nó khác lắm. Thủ thở dài rồi khổ sở nhắc lại, đến nước này thì em nên thưa chuyện ngay với mẹ em đi. Khuê cúi xuống gục mặt trên đầu gối thút thít khóc. Thủ mũi lòng nắm lấy bàn tay Khuê và tha thiết bảo, em ơi, em cố xin với mẹ em cho chúng mình lấy nhau. Nhà anh nghèo, em biết rồi, nhưng anh sẽ ra sức đi làm bảo bọc em và con. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Quý hồ anh được sống bên em, anh thề có rời đất làm chứng, anh sẽ hết lòng hết sức để trả ơn em đã đoái hoài đến anh. Khuê cảm động, ngước lên lắc đầu, nước mắt đầm đìa. Anh đừng nói thế, lỗi ở em. Thôi, hay là anh đi làm với người ta đi, để em chạy về thưa chuyện với mẹ em. Bố không có nhà, lúc này em nói là tiện hơn hết. Dứt lời, Khuê cắp nón đứng dậy lảo đảo bước đi trên mảnh đất gập ghềnh phủ đầy cỏ dại, tiến ra con lộ chính có rặng tre hai bên rợp mát. Thủ cũng đứng lên xót xa trông theo cho đến khi bóng Khuê khuất hẳn mới lững thững xuống ao tiếp tục gánh đất. Khuê về đến nhà ráo rác nhìn quanh rồi vào buồng nằm vật ra giường sụt sùi khóc. Sinh hoạt trong gia đình vẫn diễn ra như thường lệ, chị bếp đang vo gạo thổi cơm, có sự phụ giúp của Cúc, em gái Khuê trong những ngày phải nuôi cơm thợ. Một người đàn ông và một người đàn bà khác thì đang chuyển thóc ra sân phơi. Bà Tránh ngồi trên sập cụ ở gian giữa, vừa bổ cau vừa theo dõi công việc mọi người. Bà cầm cái quạt nan đứng dậy, tiến ra hè và lớn tiếng ra lệnh cho hai người đang phơi thóc trên sân gạch. Này, lấy cái cào, cào cho mỏng ra, độ 1-2 tiếng đồng hồ lại cào lại một lần nữa cho thật đều. Để lúa ẩm, mai kia đổ vào kho nó mọc mầm thì chúng bay chết với bà. Rồi bà quay vào hỏi bâng quơ, thế cái Khuê nó đi đâu từ sáng đến giờ? Con cái nhà này hay thật ấy, sáng mở mắt ra là chẳng thấy đâu cả. Cúc ở trong bếp chạy lên đáp, dạ chị ấy mới về đấy mẹ, chắc ở trong buồng đấy. Bà Tránh cầm quạt phe phẩy bước lại đầu nhà. Căn nhà ngói rộng ngang, kiến trúc kiên cố nguy nga, dành một buồng ở đầu bên kia cho hai cô con gái. Bà Tránh vừa đẩy cửa buồng Khuê vừa hỏi, cái Khuê có trong này không? Đi đâu mà tao gọi mãi không thấy. Khuê đang nằm, ngồi bật lên và lau vội nước mắt. Bà Tránh khựng lại nhìn con rồi tiến lại gần dè dặt hỏi, mày sao thế này, ốm đấy hả? Khuê sợ hãi ngước lên lấm lét nhìn mẹ rồi nói nhỏ, dạ con mệt. Bà mẹ đứng yên lặng nhìn con thêm một lúc, giật mình vì linh tính cho bà thấy có chuyện khác thường vừa xảy đến với đứa con gái đầu lòng mà bà dành hết tình thương. Bà chưa kịp hỏi thì Khuê đã òa lên khóc lớn. Bà Tránh chợt thấy tim mình thắt lại như sắp nghẹt thở, đôi tay run run buông rơi cái quạt xuống đất. Bà lập cập nghiến răng hỏi, ôi giời, con kia, con đi thổ tả chết bơ chết mũi kia, mày đổ đốn ra rồi phải không? Hỏi câu ấy bà hy vọng là Khuê sẽ chối, nhưng Khuê không đáp, chỉ ngước mắt lên nhìn mẹ bằng ánh mắt van nài rồi càng khóc lớn hơn. Thái độ ấy chính là lời xác nhận của Khuê. Bà Tránh lùi lại khép cánh cửa buồng rồi quay vào chỉ mặt Khuê rít lên, phải không, nói ngay không thì bà chôn sống bây giờ. Mày đánh đĩ với thằng phải gió nào, thằng con nhà vô phúc nào, giời ơi là giời, rõ đẹp mặt chưa? Này này, mày bôi giò chát chấu vào mặt tao nhá. Bố mày mà biết được thì gọt đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông đấy. Giời ơi là giời, sao mà tao khổ thế này? Con ơi là con, mày giết tao đây này, mày giết cả nhà đây này Khuê này. Bà ngừng lại để thở, nước mắt trào ra trên khuôn mặt nhợt nhạt. Khuê rón rén tụt xuống, quỳ trước mặt mẹ và thút thít van xin. Mẹ, con chót dại, mẹ ơi xin mẹ cứu con. Bà Chánh dùng ngón tay dí mạnh vào trán con, khiến Khuê té ngửa ra. Bà nhắc lại: nhưng mà mày ngủ với thằng nào? Nói, nói mau, nói để tao bảo bố mày gan họng nó ra, tống cổ nó vào tu. Khuê lại quỳ lên và ấp úng đáp: dạ thưa mẹ, anh Thủ, nhưng mà lỗi tại con mẹ ơi. Bà Chánh ngửa mặt lên trời, sơ hai cánh tay gào lớn hơn: thằng Thủ, con mẹ chăn vịt, ôi giời cao đất dày ơi, con tôi nó cành vàng lá ngọc mà nó đem thân cho cái thằng mõ nó dày vò. Rồi ơi, con ơi là con, khôn ba năm mày dại có một giờ. Ôi giời đất ơi, trông giúp đây này ông giời ơi, tôi có ngờ đâu cơ nhỉ. Rồi bà ngồi phịch xuống giường và hai mẹ con cùng khóc. Khuê đi bằng đầu gối lại gần, cục mặt trên lòng mẹ, nước mắt đầm đìa ướt cả lớp váy đen nhánh của bà. Ba hôm sau, ông Chánh Tòng mới từ bên nhà vợ bé trở về. Bà Chánh đã khóc hết nước mắt, người gầy rạc đi, hố mắt trũng sâu, nét mặt bơ phờ như người mắc bệnh hậu sản. Bà vừa giận vừa thương, ngẫm nghĩ cố tìm lời van xin cho con gái, bởi biết tính chồng bà hết sức nhẫn tâm. Buổi tối lên giường, bà tỉ tê kể hết mọi chuyện. Ông Chánh ngồi bật dậy, vớ cái gối mây quăng mạnh vào tường, làm rớt bức tranh mạc thủy xuống nền gạch, mảnh thủy tinh vỡ vụn, bắn tung tóe. Ông chạy lao sang buồng con gái. Bà Chánh đã chuẩn bị trước, cuống quýt chạy theo, ôm lấy hai chân ông và bảo: Ông ơi, chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết cả, chỉ mới có mình ông với tôi. Ông định làm âm lên hay sao? Còn gì là thể diện của ông nữa? Nhà mình kẻ ăn người ở nó đầy rẫy ra, đừng để tiếng xấu nó lọt ra ngoài. Ông Chánh hất mạnh, đẩy văng bà vợ ngã lăn ra, rồi nghiến răng trèo trẹo: tôi phải giết con khốn nạn này, thứ voi dày ngựa xéo ấy, để sống làm gì cho nhục nhã dòng họ nhà mình. Tôi giết nó rồi tôi tống mẹ con thằng kia vào tù. Bà Chánh lại lao tới, ôm chặt lấy cả hai chân ông và tha thiết nói: ông ơi ông, tôi van ông mà, tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông, hổ dữ cũng không ăn thịt con mà, huống chi là người. Chuyện nó lỡ ra rồi, mấy hôm nay này tôi xé gan xé ruột, mất ăn mất ngủ, ông cũng thấy đấy. Nhưng mà con tôi dứt ruột đẻ ra, chả lẽ tôi làm sao bây giờ? Ông ơi, ông tha nó để tôi xin ông, tôi lại ông mà. Ông Chánh vẫn bước đi, kéo lê bà Chánh trên nền gạch. Bà quyết bám chặt hai chân ông và sụt sùi tiếp: ông có thể, ông cứ đi biển biệt, chả mấy khi về nhà. Tôi chỉ có mình nó với cái cúc. Ôi giời ơi, tôi lại ông mà, tôi chăm lại ông, tôi ngàn lại ông, xin ông tha nó ông ơi. Ông Chánh vẫn cương quyết: bà im đi, chẳng thà tôi không có nó. Nói thế, nhưng ông lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống, rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt ông. Ông vẫn tự coi ông là người danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng ở cái tổng Vĩnh Xuân này, mà hơn thế nữa, cả huyện cả tỉnh còn phải kiêng nể ông. Thế mà nay con ông đưa ông vào cảnh xấu hổ nhốt nhơ như thế này, thì ông sống thế nào được? Xã hội Việt Nam có những truyền thống suy nghĩ sai lầm, nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông Chánh, trọng hư danh hơn cả mạng người, dù mạng người ấy chính là con gái của mình. Sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn con phải chết đi cho đỡ nhục, ông nằm vắt tay lên trán, nghĩ cách trừng trị con gái, và nhất là thủ đoạn trả thù thằng khố rách háo ôm, con bà chăn vịt ngoài đình làng. Chúng nó phải đền tội đã làm ông mất mặt với xóm làng. Quan trên trông xuống, người ta chọc vào. Bà Chánh thấy chồng nằm im, tạm mừng trong lòng, rón rén đến ngồi ghé xuống bên cạnh, rồi đưa ra một số đề nghị để giải quyết vấn đề. Nhưng ông Chánh dường như không nghe thấy gì nữa, ông vẫn nhắm mắt không nói lời nào. Một lúc sau, ông ngồi bật lên và nghiêm khắc bảo vợ: Ngày mai tôi không còn muốn nhìn thấy mặt con Khuê trong căn nhà này nữa. Bà bảo nó đi đâu thì đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà nom thấy nó thì bà đừng có trách tôi. Bà Chánh khổ sở nói: Nhưng mà nó bụng mang giả chửa, đi đâu bây giờ? Tôi xin ông để tôi thu xếp, tôi đưa nó lên tỉnh, thuê nhà trọ cho nó. Sinh nở xong mẹ tròn con vuông, rồi thì tôi đón nó về. Ông cũng không muốn nuôi cháu ngoại thì tôi đem cho các bà sơ trong viện mồ côi cũng được. Ông Tránh gạt vợ sang một bên và cứng răng nói: Tôi cấm bà không được can dự vào việc này. Tôi cấm bà. Bảo nó khăn gói cút đi khỏi làng này ngay ngày mai. Tôi kỳ hạn cho nó nội nhật ngày mai phải xéo khỏi nhà tôi. Đi đâu thì đi, chết bờ chết bụi mặc kệ nó. Còn không thì tôi cho nó một liều thuốc độc. Riêng con mẹ, con thằng Thú thì tôi sẽ cho rũ tổ. Bà Tránh toan lên tiếng tiếp tục xin cho con, nhưng vừa mở miệng ông Tránh đã gạt ngay: Bà câm đi, đừng để tôi lộn tiết, tôi bóp cổ nó chết tươi ngay bây giờ. Rồi ông bước lại, mở tủ lấy ra chai thuốc độc để trên mặt bàn bên cạnh cái điếu bát và nhấn mạnh: Thuốc đây, bà đưa cho nó, chết quách đi cho tôi đỡ ngứa mắt. Bà Tổng vốn biết tính chồng nên sợ hãi ngồi im, rồi rón rén xuống bếp lấy chổi lên quét mảnh thủy tinh văng vãi trong buồng. Nhà có đến 3 người làm, nhưng giờ phút này bà không muốn câu chuyện trở hoang của con lọt ra ngoài, nên bà phành đành làm lấy. Vừa quét nhà, bà vừa liếc lọ thuốc độc trên bàn và rùng mình. Lọ thuốc ấy chồng bà mua của ông thầy Tàu đã lâu, không biết mua nhằm mục đích gì, lúc nào cũng cất kỹ trong tủ. Chẳng ngờ chồng bà còn nhớ mà lôi ra trong cơn hoạn nạn này. Quét buồng xong, bà Tránh mang cái chổi xuống bếp rồi sang phòng con gái. Tuy đau khổ nhưng bà vẫn còn mừng là ông Tránh chưa xuống tay nặng nề với Khuê. Ông đã từng cầm ba tong đánh chết anh phu xe mà không mảy may hối hận chút nào, thì huống chi gặp lúc quất hận con gái, ông dễ gì buông tha. Đứa em khác mẹ của Khuê, tức là con bà vợ thứ hai của ông Tránh, đi xem hát chèo rồi hẹn hò với trai. Ông Tránh biết được đã hầm hầm chạy sang lấy đòn gánh phang gãy một chân, làm con bé 16 tuổi phải bó bột buộc thuốc đến mấy tháng mới đi lại được bình thường. Bà Tránh nhẹ nhẹ đẩy cửa bước vào, ngọn đèn dầu leo lét đặt trên nóc tủ soi mờ khuôn mặt thảm não của Khuê. Khuê giật mình ngẩng lên. Từ chập tối đến giờ cô vẫn lo âu chờ đợi cơn thịnh nộ của bố, và ngạc nhiên chưa thấy bố cô lao sang trừng trị như cô dự đoán. Bà Tổng bước vào hỏi nhỏ: Cái Cúc nó đâu? Khuê lau nước mắt đáp nhỏ: Dạ nó vừa đi tắm, lúc nãy nó có hỏi thăm con, con kể hết đầu đuôi cho nó nghe rồi, nó cũng khóc và hứa với con là nó sẽ giữ kín. Bà Tránh thở hắt ra rồi cầm cái quạt nan phe phẩy cho con đỡ nóng. Bà rơm rớm nước mắt kể cho con tất cả những điều ông Tránh vừa nói. Ý ông đã quyết không lay chuyển được nữa. Một là Khuê trốn khỏi làng, hai là tự vẫn để khỏi làm nhục Gia Cang. Rồi bà sụt sùi kết luận: Mẹ chỉ cứu con được đến thế thôi. Hiện bố con nóng lắm, thôi thì con chịu khó lánh đi một thời gian. Mai kia sinh nở xong á, tao sẽ nói khéo với bố mày rồi xin cho mày về. Khuê cảm động ôm lấy vai mẹ. Bà Tổng nhìn ra sân và tiếp: Bây giờ trời tối quá, sáng mai con gặp thằng Thủ sớm nhé, bàn định với nó xem thế nào, đem nhau đi đâu thì đi. Tiền bạc á không phải lo, mẹ cho con một ít làm vốn, với lại mẹ cho con đôi hoa tai của mẹ phòng khi túng thiếu. Nói được bấy nhiêu, bà Tránh xúc động bật khóc. Khuê tụt xuống giường lau nước mắt rồi quỳ xuống chắp tay lạy mẹ ba lạy và nói: Vâng, con xin vâng lời mẹ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, có nơi có chốn rồi thì con sẽ tìm cách liên lạc về. Con sẽ thuê người đưa tin về cho mẹ. Bà Tránh đỡ con gái dậy và bảo: Thôi con đi nằm nghỉ đi, nhớ sáng mai chạy ra gặp thằng Thủ ngay rồi thu xếp mà đi. Chờ nhá anh em tối hẵng đi, đừng có cho người ta nom thấy. Lên huyện là tiện hơn cả, đây lên huyện thì chỉ một đường thôi, phố huyện đông đúc chả ai biết mình là ai. Đến phố huyện thì thuê buồng trọ ngủ tạm qua đêm rồi từ từ tính. Có việc gì cần thì thuê người tín cẩn đưa tin về cho mẹ, dặn họ là tìm cách gặp riêng mẹ thôi nhá, đừng cho bố con biết nhá, nhớ đấy. Bà quay ra khép cửa lại và trở về buồng bên kia với chồng. Sáng hôm sau, Khuê cắp nón ra tìm Thủ thật sớm. Nhưng Thủ đã bỏ trốn từ hôm qua, sau khi Khuê báo tin có bầu, không dám đến khiêng đất nữa. Cái uy và cái ác của ông Chánh lớn lắm, lại thêm lũ thợ đồng nghiệp bàn ra tán vào, làm Thủ hoảng hốt, không còn can đảm đi làm vì sợ ông Chánh bất chợt cho người ra bắt trói giải lên huyện. Khuê cũng đoán Thủ sợ bố mình nên nằm lì ở nhà. Cô tất tả đến thẳng nhà Thủ, tức là cái chòi lá dựng sau đình làng. Bà Lưu mẹ Thủ đang đứng ở bờ ao cầm cái que đuổi vịt, giật mình thấy con gái ông Chánh tổng hoán hạ cố đến thăm con trai mình. Bà vội lật đật chạy lại đón và ráo rác nhìn quanh xem Khuê có đem theo người đến bắt mẹ con bà hay không. Ở nhà quê, những người thấp cổ bé miệng luôn luôn sợ hãi bất cứ ai quyền thế hơn mình, nhất là những ông Lý, ông Chánh dù đã mãn nhiệm. Khi biết chắc Khuê chỉ có một mình, bà Lưu hồi hộp nói: Dạ chào cô, cô lại chơi à? Khuê gật đầu: Không dám, cháu chào bác ạ. Thưa bác, anh Thủ có nhà không ạ? Mẹ Thủ tỏ vẻ ngạc nhiên: Tôi tưởng là nó đi làm bên hai cụ rồi ạ. Vừa nói bà vừa đăm đăm nhìn Khuê dò xét, vì Thủ đã cho bà biết là Khuê có chửa. Khuê thất vọng đáp: Thưa, hôm nay anh ấy không có ra gánh đất ạ. Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại: Ồ, thế thì nó đi đâu ạ? Lạ nhỉ. Khuê ứa lệ nhìn quanh sân đình. Thời gian gấp rút quá rồi, nội ngày hôm nay cô phải gặp Thủ để cùng trốn khỏi làng. Hành trang và tiền bạc mẹ cô đã sắp sẵn. Cô hỏi bà Lưu: Thế anh Thủ đi lâu chưa bác? Bà mẹ nhấn mạnh: Thì cũng như mọi khi, sáng dậy thì ăn tạm bát ngô rồi nó vác sẻng đi ngay. Tôi tưởng là cả tuần nữa mới đổ nền xong ạ. Khuê hứng hở đáp: Vâng, thì cả tuần nữa mới xong ạ. Rồi cô đứng tần ngần ngó ra sân đình. Bà Lưu nhìn nét mặt xanh xám lo âu của Khuê, lòng thương cảm vô biên, bất đắc dĩ nói: Hay là rước cô vào nhà ngồi chơi tạm chờ nó về ạ? Khuê cũng bất đắc dĩ phải theo bà Lưu chui vào túp lều siêu vẹo của mẹ con bà. Cô mủi lòng nhìn giang sơn nhỏ bé và hôi hám của người yêu, chỉ có mỗi chiếc võng nhỏ cho bà ngủ, còn Thủ thì nằm trên cái ổ rơm ngay bên cạnh mấy cái thúng ấp trứng vịt. Bà Lưu ngượng ngùng xoa tay phân trần: Dạ, cái thằng Thủ nó có nói chuyện với tôi, cô có lòng đoái thương đến nó thật quý hóa quá. Nhưng mà tôi biết chắc là không đời nào hai cụ bên ấy bằng lòng vì mẹ con tôi là cùng đinh ở cái làng này. Nói cho cô thương nhé, tôi chỉ có mỗi mình nó. Bố nó chết lúc nó mới có lên 3, tôi thì 22, ở quá cho đến bây giờ. Mẹ quá con côi đùng bọc lấy nhau, cho nên chỉ đủ bữa cơm bữa cháo thôi. Thôi thì duyên trời nó sắp đặt, cô với nó liệu thế nào mà thu xếp với nhau. Như đang rình ăn trộm. Từ hôm qua đến bây giờ anh lo lắm, chỉ sợ ông Chánh cho người đến bắt, nên lúc nào cũng nơm nớp trốn tránh. Hễ ra khỏi nhà thì ráo rác nhìn quanh.

cho đến khi nghe tiếng bà Chánh và cái cúc ngoài đầu ngõ, ông mới mở mắt trông ra và vui mừng đứng dậy. Từ giờ phút này, ông bắt đầu sợ sự trống vắng vây quanh và thấy cần phải có vợ con bên cạnh. Tuy thế, ông nhất định giấu kín, không kể cho vợ nghe những gì vừa xảy đến với ông khi bà Chánh vắng nhà. Ông không muốn nhắc đến cái chết của Khuê, càng không muốn tin chuyện hồn con gái ông hiện về, mặc dầu ông biết đó là điều có thật. Ông không dám bước ra vườn sau. Mỗi khi đặt chân vào buồng một mình, ông rón rén cảm thấy cái không khí lạnh lẽo như nhúm mùi tử khí vây quanh. Bởi vậy, ăn xong bữa cơm chiều với bà Chánh và Cúc, ông lại vác ba tong sang với vợ bé để xa hẳn cái khung cảnh tang tóc ở nhà ông. Trước khi đi, ông xuống bếp gọi tất cả người làm lại và ra nghiêm lệnh: "Tao cấm chúng bay, không đứa nào được đem chuyện trong nhà này ra mà kể với bất cứ ai, nhất là cái chuyện ma quỷ nhảm nhí. Đứa nào kể tao cắt lưỡi." Mọi người sợ hãi cúi đầu im lặng, mặc dù trong lòng đều ấm ức vì biết ông Chánh không muốn dân làng khơi dậy cái chết oan uổng của Khuê do ông gây nên. Rồi một hôm, Thủ về làng mặc đồ nhà binh, hớt tóc ngắn, dáng điệu tự tin khác hẳn ngày trước. Anh tạt qua nhà sau khóa huấn luyện quân sự trước khi bổ nhiệm đi đơn vị. Từ hôm Khuê tự tử, Thủ vẫn áy náy khôn nguôi, nên mãn khóa là anh về ngay. Thủ nói chuyện với mẹ rồi chờ lúc trời nhá nhem tối, lần mò ra thăm mộ Khuê vừa được bà Chánh cho người xây thật lớn. Thủ thắp mấy cây nhang, khấn vái lâm dâm rồi quay về con đường cũ, tạt vào kho sông, nơi hẹn hò buổi đầu và cũng là nơi người yêu anh tự tìm cái chết. Rẽ vào sân, Thủ thấy rờn rợn nổi gai ốc, nhưng dường như có tiếng gọi trong tim thúc giục anh tiến bước. Quang cảnh vẫn như xưa, nhưng hoang vắng tiêu điều như có pha lẫn mùi tử khí, mà tiêu điều thật bởi từ sau cái chết của Khuê, ít ai dám lai vãng ra đây. Bình thường kho rơm nhà ông Chánh là chỗ trẻ con trong làng vẫn hò hẹn gặp nhau, bởi ngoài căn nhà rộng che nắng mưa, ngoài những đống rơm khổng lồ còn có vườn chuối chung quanh rợp mát, và nhất là cái ao không sâu lắm cho chúng nó tập bơi, bơi chán rồi lăn ra đống rơm mà ngủ, hoặc tìm bắt tổ chim hay hái trộm ổi non trên bờ ao. Bây giờ thì không còn một bóng người lai vãng, chẳng riêng gì trẻ con mà ngay cả người nhà ông Chánh bất đắc dĩ phải ra cánh rơm cũng thấy rờn rợn và không dám đi một mình, không dám nán lại lâu. Hôm nay Thủ bước vào lúc trời đã sập tối. Anh mở to mắt, rón rén đặt chân lên thềm. Từ đống rơm trước sân, con chim cú khổng lồ thình lình bay vụt ra, lao về phía Thủ. Tiếng kêu thất thanh khiến anh hoảng hốt ngồi thụp xuống và sợ hãi đến gần đứng tim. Anh nín thở lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn quanh. Nơi đây từng ghi dấu những hẹn hò với Khuê, giờ này chỉ thấy rờn rợn không gian như lạc vào bãi tha ma. Thủ đặt tay lên ngực, cố tự trấn an. Từ bờ ao sau nhà, tiếng ếch nhái đưa lại làm khung cảnh càng thêm não nề. Thủ thọc tay vào túi quần tìm hộp diêm, anh lấy một nắm rơm đốt lên trên hè rồi nhìn quanh vớ khúc nứa khô cháy dở, châm mồi làm đuốc. Ngay dưới chân anh, cái võng cói sờn rách vẫn nằm sát bức vách. Chính trên cái võng này, dạo trước căng trong nhà, anh đã cùng Khuê nằm chiều mến bên nhau. Chả hiểu sao giờ này ai vứt ở đây, anh tự hỏi rồi cúi xuống cầm cái võng lên. Tức thì một luồng gió mát thổi ào tới, rồi tiếp theo là tiếng khóc não nụt từ sau nhà vọng lại. Từ lúc Thủ cầm cái võng, anh như người bị thôi miên, hoàn toàn mất hết chủ động. Anh ngơ ngác, tay cầm cây đuốc, tay nắm cái võng, lững thững đi vòng ra khu vườn chuối sau nhà, như bị lôi cuốn bởi tiếng khóc não nụt, lúc nghe thật gần, lúc lại thật xa. Anh ngẩn ngơ đứng nhìn xuống ao một lúc, rồi quay về hiên trước, cột cái võng lên mái nhà. Sáng hôm sau, ông Chánh đang ngồi uống trà ở phòng khách thì có người đàn bà trong làng hớt hải chạy vào tìm. Ông mới từ nhà vợ bé trở về được mấy hôm, nhưng chắc lại sắp đi vì hai mẹ con bà Chánh công khai tỏ thái độ rất lạnh lùng đối với ông. Người đàn bà quăng cái cuốc trước thềm, mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng thưa: "Bẩm cụ, kho rơm của cụ có người thắt cổ chết à?" Bà Chánh đang ở trong buồng nghe loáng thoáng cụ chạy lao ra. Từ ngày Khôi mất, bà vẫn giận chồng, ít khi nói chuyện, ít khi ngồi chung. Bà sừng sốt hỏi lại người đàn bà: "Chị nói cái gì? Ai thắt cổ? Đàn ông hay đàn bà?" Rồi bà Chánh cất tiếng gọi lớn: "Cúc ơi, Cúc, có dưới nhà không?" Người đàn bà ú ớ phân trần: "Bẩm, con nào có biết là ai ạ? Sáng nay con đi làm cỏ, ngang qua kho rơm nhà cụ, nó vào thì thấy có người treo cổ ngay ngoài hè. Con hãi quá, chạy vội về đây chỉnh hai cụ ạ." Ông Chánh cũng đặt cốc nước, đứng lên theo vợ và ngắt lời: "Đàn ông hay đàn bà?" "Bẩm, chắc đàn ông ạ." Bà Chánh gắt: "Sao lại chắc với không? Đàn ông hay đàn bà thì phải biết chứ." Người đàn bà phân trần: "Bẩm, con có dám lại gần đâu ạ, nhưng chắc là đàn ông ạ." Bà Chánh tạm thở phào mừng rỡ trong giây lát. Từ hôm Khuê mất đi, bà chỉ còn có mình cái cúc, cho nên bà lo lắm, chỉ sợ nhỡ có chuyện gì chẳng lành thì bà đành chết theo. Người đàn bà ngồi bệt xuống thềm để thở. Ông Chánh bước ra hè cất tiếng gọi: "Sử, Sử ơi, lên tao bảo." Ông quay sang nhìn bà vợ nét mặt nhợt nhạt và nói: "Để tôi với thằng Sử chạy ra ngoài xem sao." Dứt lời, ông hỏi người đàn bà một lần nữa cho chắc ăn: "Có thật là có người treo cỏ không, hay là chị lại nom gà hóa cuốc?" Người đàn bà gật đầu quả quyết: "Bẩm cổ Chánh, cái xác lù lù như thế thì làm sao con có thể nhìn nhầm được ạ?" Từ dưới bếp, Sử chạy lên, vừa rảo bước vừa cài nút áo. Cúc cũng chạy lên đứng bên mẹ. Bà Chánh nắm chặt cánh tay con gái, biểu lộ sự ân cần của mình đối với Cúc. Ông Chánh quay vào lấy ba tong theo thói quen mỗi khi ra đường, rồi ra lệnh cho Sử: "Mày đi với tao." Bà Chánh hết sức hoang mang trước bản tin quái lạ này. Tại sao lại có người tìm đến kho rơm của bà để tự vẫn, mà lại treo cổ đúng chỗ con gái bà đã chết trước đây? Bà nhớ lại hôm đám tang Khuê, ngoài dân làng kéo theo nườm nượp, còn có các ông chức sắc trong toàn tổng rủ nhau đến phân ưu. Họ chỉ mới biết tin Khuê tự tử, chứ chưa biết Khuê chửa hoang phải tự tìm cái chết, cho nên ai cũng thương cảm cô gái bạc mệnh. Trong đám người tiễn đưa, đáng chú ý hơn cả là anh con trai ông Lý Trưởng, từng thầm yêu trộm nhớ Khuê và từng được ông Chánh hứa nhận làm rể. Anh chàng này là người duy nhất trong làng được lên tỉnh học, chuẩn bị lấy bằng thành trung. Nghe tin Khuê chết, anh đạp xe về dự đám tang, rồi ngồi thụp trên mô đất cao, úp mặt khóc dưới trời mưa lất vất. Bà Chánh tình cờ nom thấy, lòng xe sắt khôn nguôi. Bà tự hỏi, hay là cái người vừa treo cổ ngoài kho rơm của bà chính là con trai ông Lý Trưởng chăng? Bà nhìn theo chồng rảo bước ra cổng, bên cạnh Sử và người đàn bà lam lũ. Cúc giật cánh tay mẹ và hỏi: "Chuyện gì thế hả mẹ?" Bà Chánh thở dài não nuột: "Lại có người thắt cổ chết ngoài kho rơm nhà mình, ngay chỗ chị mày." Cúc kinh hãi hỏi thêm: "Ai thế hả mẹ?" Bà Chánh quay vào nhà: "Mẹ cũng chưa biết là ai, bố mẹ chạy ra xem rồi." Ngoài đường, người đàn bà vác cuốc lẽo đẽo đi bên cạnh Sử, luôn miệng kể lể như muốn tân công với ông Chánh. Nhưng ông Chánh trước mắt lo âu, không nói lời nào. Con đường nhỏ thẳng tắp, tàn tre chi chít hai bên đan vào nhau. Hôm nay có lẽ sẽ nắng to, bởi sương sớm dày đặc, cách nhau 10 bước không nhìn rõ mặt người. Đang đi, ông Chánh bỗng kêu lên một tiếng rồi đứng khựng lại. Trước mặt ông, trên khúc đường mờ mờ hơi sương, cách ông không xa, có bóng người con gái đứng giữa đường như đang chờ ông. Ông mở to mắt nhìn và nhận ra Khuê. Ông dụi mắt nhìn lại thì bóng người ấy lại biến đi mất. Ông thở mạnh mà tiếp tục đi. Tới kho rơm, ông theo Sử bước vào, nhìn cái xác và kêu lên: "Ôi giời, hóa ra là thằng Thổ." Ông quay vội đi, không dám nhìn mặt người chết đã sám gắt và cái lưỡi lè ra một cách quái gở. Thủ treo cổ bằng chính cái võng mà anh và Khuê thường nằm với nhau lúc mới hẹn hò. Ông Chánh bảo Sử tháo cái võng, hạ cái xác Thủ xuống. Còn ông thì thừa người nhớ tới con gái, lắc đầu nói một mình: "Ôi, cái thằng phải gió này chui rúc ở đâu cả mấy tháng này, bây giờ bỗng mò về tận đây để tự vẫn." Sử đang loay hoay tháo cái võng để hạ sát thủ xuống thì ông Chánh giơ tay ngăn lại: "Hắn khoan, hắn khoan, cứ để đấy, tao quên, mày chạy đi báo Lý trưởng đã, để ông ấy đến làm biên bản. Làm biên bản xong, ông Lý sẽ cho người gọi mẹ thằng thủ đến nhận xác con về mà chôn, mình không việc gì phải mó tay vào." Sử ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi quay sang nói nhỏ với ông Chánh: "Bẩm ông, con thì con thấy cô Khuê con linh thiêng lắm, cho nên cậu thủ đã đăng lính, đã đi thật xa mà còn quay về chết bên cạnh cô con." Ông Chánh giờ này cũng tin như vậy, nhưng ông bướng bỉnh không bao giờ nói ra. Ông mừng vì thằng thủ đã đền tội, ông không cần phải ra tay nữa. Ông nói là: "Mày chạy đi gọi ông Lý nhanh nhanh lên." Dứt lời ông quay ra cổng. Sử lật đật theo bên cạnh và nói vớt vát: "Bẩm ông, chốc nữa người ta tháo xác cậu thủ xuống, con xin phép ông, con đem chôn bỏ cái võng ông nhé. Cái võng ấy giết đến hai mạng người rồi đấy ông ạ." Ông Chánh đang ưu tư nên gật đầu đáp cho qua chuyện: "Ờ, đem chôn hoặc đốt đi chứ để làm gì." Sau cái chết của thủ, dân làng càng bàn tán dữ dội. Có người vốn ghét ông Trách Tộc nên nhân dịp này bình phẩm: "Cha ai giàu ba họ, cha ai khó ba đời, nhà lão Chánh đến ngày hết phúc rồi, quá là rời có mắt." Thủ chết rồi, Khuê vẫn tiếp tục hiện về. Đôi khi cả nhà chỉ linh cảm thấy chứ không hề trông thấy thực sự. Bà Chánh sang ngủ hẳn với Cúc, bỏ trống căn buồng bên kia. Ông Chánh có về thì cũng nằm một mình, chứ bà không chịu chung chăn chung gối với ông nữa. Cái chết của thủ làm ông vui mừng lúc đầu, nhưng càng ngày ông càng cảm thấy sợ. Thằng Sử nói đúng, Khuê sống khôn thác thiêng, hồn còn phảng phất ở dương gian chưa siêu thoát được, mà ông thì tự ái nhất định không rước thầy cúng thầy pháp đến cầu siêu cho con. Thậm chí hễ bà Chánh hay Cúc nhắc đến việc Khuê hiện về, ông còn trợn mắt mắng át đi: "Chỉ nói lao nói liếu, tao gần 50 tuổi rồi tao chưa thấy ai chết mà hiện về cả." Bà Chánh bực mình nói bóng gió: "Tôi không muốn tin tôi cũng phải tin đây này. Tôi muốn con tôi yên nghỉ chứ về làm gì. Nhưng mà nó chết oan thì hồn chưa yên nghỉ được. Ông đọc Kiều không nhớ cái đoạn viếng mà Đạm Tiên hay sao? Ông thử nghĩ mà xem, tại sao thằng thủ đi mất biệt cả mấy tháng, bỗng dưng mò về thắt cổ ngay tại chỗ con mình chết. Ai xui khiến nó chứ? Không phải là hồn cái Khuê hay sao? Không phải là con tôi chết tức chết tuổi hay sao?" Ông Chánh muốn cãi thêm, nhưng bà Chánh đã vùng vằng bỏ đi nơi khác. Ông biết con ông về chứ, nhưng đời nào ông thú nhận chuyện đó. Ông chán nản và lại bỏ sang nhà cô vợ trẻ. Mọi khi mỗi lần ông đi, bà Chánh đều níu kéo hoặc hờn dỗi vì ghen tương. Nhưng bây giờ thì bà để mặc, bà còn thương nhớ Khuê lắm, cho nên không muốn nhìn thấy mặt ông chồng tàn ác. Ông sang ở nhà vợ lẽ được mấy hôm thì tự dưng lại thấy bồn chồn muốn về. Mấy hôm nay ông bỗng nhớ lại lời ông thầy địa lý người Tàu bảo ông sau khi thăm mộ xong thân ông ngoài cánh đồng làng. Thầy địa lý nói: "Sách có câu rằng đức năng thắng số, tiên sinh nên ăn chay cầu đạo, làm phúc phóng sinh, rộng tay bố thí để bớt đi cái hạn xấu cho mình. Cái thế đất của nhà tiên sinh nằm vào bại địa, tôi sợ không phát được đến đời thứ hai." Lúc ấy ông Chánh chỉ cười. Ở vào địa vị của ông, vừa giàu vừa oai, thế lực quen biết cả huyện lẫn tỉnh, làm sao gọi là bại địa được. Nhưng bây giờ thì ông linh cảm thấy thầy địa lý nói đúng. Cái hung vận của ông bắt đầu xảy đến, mà khởi đầu là cái chết của Khuê, do sự khắc nghiệt của ông. Ông nằm bên cô vợ trẻ mà chằn chọc hình dung những bất chắc của tương lai, và vì vậy mới được vài hôm ông lại thấp thỏm về nhà. Thank you. Đêm hôm đó trời mùa hè trong và thoáng mát, ông nằm một mình trong buồng. Nằm một mình thì cũng hơi nhợn nhợn, nhưng bà Tránh nhất định chỉ có sang ngủ với con gái như thông lệ từ ngày khuê mất. Mà ông Tránh thì cứ phải làm ra vẻ cứng cỏi bề ngoài, giả vờ không tin chuyện hồn ma, nên cố giữ nét bình thản cho vợ con này. Trăng trung tuần vằng vặc xuyên qua cửa sổ, in một khoảng sáng rực, phủ gần kín cái giường cẩm lai của ông Tránh. Buồng ngủ của ông rộng lắm, ngoài cái giường lớn sát vách sau, còn có cả một khoảng trống kê hai cái tủ nặng trình trịch để ông giấu vàng bạc, tiền của, cùng những thứ văn tự, nhà đất và giấy tờ tùy thân. Khu vườn sau có đến mấy cây bưởi, mùa nở hoa đưa hương thơm ngào ngạt theo cửa sổ vào buồng. Ông nhớ lại lúc còn bé, Khuê thường lấy hoa bưởi sâu vào sợi chỉ rồi đeo trước ngực hoặc bỏ trong túi áo cánh. Mới nghĩ đến đứa con bạc mệnh, ông vội lắc đầu xua đi để đỡ bận tâm. Ông ngả lưng gối đầu trên cái gối mây cao và cầm cái quạt giấy phe phẩy theo thói quen dù trời đang dịu mát. Ở giữa buồng ngủ của ông, đối diện hai cái tủ đứng là bộ bàn ghế, trên đó lúc nào cũng có khay trà và cái điếu bát thuộc loại đồ cổ đắt giá mà ông Lý Trường mua tặng hồi mới nhậm chức. Ngoài cùng tính từ chỗ giường ngủ là cái võng điều căng ngang để buổi trưa ông Tránh nằm đong đưa dỗ giấc ngủ. Ông sai người dùng hai thanh tre căng ngang hai đầu võng rồi trải chiếc chiếu nhỏ lên trên, trông rất tiện lợi và đẹp mắt. Ông Tránh ngồi dậy, xoay người vói tay vặn nhỏ ngọn đèn dầu đặt trên cái đôn kê sắt đầu giường rồi lại nằm xuống. Bỗng có con mèo đen từ vườn sau lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi cứ đứng yên ở đó, đôi mắt xanh lét đăm đăm nhìn ông. Ông Tránh giật mình gấp vội cái quạt giấy và giơ lên đuổi, nhưng con mèo gan lì đứng yên như thách thức, ánh mắt ma quái đến rợn người. Ông phải ngồi hẳn lên, đập mạnh cái quạt vào vách hai ba lần, con mèo mới quay đầu nhảy vọt xuống, kêu lên mấy tiếng ai oán và mất dạng trong lùm cây xanh tằm dưới ánh trăng vằng vặc. Ít có đêm nào sáng như đêm nay. Ông Tránh thở mạnh và đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Ông thấy rõ tim mình vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi. Bỗng ông nghe xa xa từ phía cuối vườn có tiếng gọi mơ hồ, tuy vẫn nhận ra giọng Khuê nhưng âm vang sâu thẳm đến lạnh người. Bố ơi, về với con, về với con, bố ơi. Ông co rúm người thảng thốt nhìn ra vườn, mắt ông trợn trừng, mồm há ra nhưng á khẩu không kêu được. Dưới ánh trăng trong suốt, ông thấy con gái ông mặc bộ đồ trắng toát đứng khép nép thật xa dưới rặng tre trồng làm hàng rào ngăn lãnh thổ nhà ông với nhà hàng xóm. Bóng ma tiếp tục gọi ông như thúc giục: Bố ơi, bố, về với con. Ông không dám ngó ra vườn nữa, ông ngồi co rúm trên giường một lúc để trấn át nỗi kinh sợ. Toàn thân ông run rẩy và lạnh toát. Một lúc sau không nghe tiếng hồn ma gọi nữa, ông mới đưa tay toan hạ liếp cửa sổ thì bỗng thấy một vệt đen khá lớn quét ngang giường như cái bóng râm của một người in trên nền đất khi đi dưới ánh mặt trời. Cái bóng ấy lướt nhanh qua người ông, từ từ in trên nền nhà và biến mất ở bức vách cuối bộ. Khi ngang qua người ông, mùi hoa bưởi bốc ra thật nồng nàn. Ông hoang mang ngồi lên một chút rồi lại nằm xuống. Bỗng ông nghe tiếng võng đưa kéo kẹt, ông giật thót người quay nhìn sang và sửng sốt vì cái võng trong buồng ông chỉ cách giường ông nằm chừng ba thước đang đong đưa như có người nằm trên đó. Ông rút lập cập ngồi thu mình trong góc giường, mắt mở trừng trừng nhìn cái võng vẫn lắc lư đều đặn và tiếng kêu kéo kẹt phát ra như có người khá nặng đè ghì xuống. Tim ông gần nghẹt thở, ông lật đật bám lấy thành giường bước xuống, cô tay vớ cái ba tong dựng ngay ở đuôi giường để tự vệ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cái võng. Bàn tay ông run run nắm được cây gậy quen thuộc khi đôi chân ông vừa chạm đất, nhưng lạ quá, cái ba tong rắn chắc bằng gỗ mun bọc sắt ở hai đầu bỗng mềm nhũn trong tay ông. Ông hốt hoảng nhìn lại thì đó chính là sợi dây thừng, sợi dây mà con gái đã treo cổ ông. Ông hét lên, quăng sợi dây xuống như phản ứng của một người tình cờ chụp phải con rắn. Ông vừa hồn hển thở, vừa khom người vặn ngọn đèn lớn hơn. Nhìn lại thì không thấy sợi dây thừng đâu nữa, chỉ có cái ba con của ông vẫn nằm trơ vơ trên nền nhà. Cái võng cũng đã ngừng hẳn, không đong đưa, không kéo kẹt nữa, tất cả đều trở lại yên lặng như cũ. Tuy vậy, ông không dám ngủ trong buồng. Ông chạy lao ra cửa, băng ngang hàng hiên dài xuống dãy nhà ngang. Người giúp việc đều đã ngủ cả, bà Chánh và Cúc trong buồng cũng đã tắt đèn im lìm. Ông đứng tần ngần một chút trước dãy nhà ngang rồi cất tiếng gọi. Sử ơi, còn thức không? Ông gọi thêm 2-3 tiếng nữa, Sử mới nghe thấy, lồm cồm ngồi dậy và cầm quạt bước ra. Thưa ông gọi con. Ông Chánh không giấu được nét kinh sợ còn sót lại trong ánh mắt và qua nhịp thở. Ông bảo, Mày lên nhà ngủ với tao, có sẵn cái võng trên ấy. Sử hiểu ra, tò mò hỏi lại, ông chắc ông lại nằm mơ à? Ông Chánh đáp, ừ, chả hiểu tại sao tối nay tao khó ngủ quá, hễ cứ chợp mắt là mơ thấy toàn cái gì lung tung lắm. Vừa nói ông vừa bước đi, Sử im lặng theo sau. Vào buồng, ông Chánh đảo mắt nhìn quanh rồi lên giường nằm. Đèn vẫn để sáng như lúc nãy. Ông chỉ cái võng cho Sử và bảo, mày nằm đấy. Sử cúi xuống cầm cái ba ton của ông Chánh dựng vào góc nhà. Ông Chánh nhìn theo, nhớ lại sợi dây thừng mà dùng mình. Sử quay lại võng, nhẹ nhàng nằm xuống. Anh biết ông Chánh sợ nên cần có anh bên cạnh, nhưng ông Chánh thì vẫn cứ bướng bỉnh che giấu sự thật. Ông nhớ chiều hôm qua, lúc chị bếp pha nước cho ông tắm, nhân thấy dạo này ông có vẻ phờ phạc, chị đã mạnh dạn đề nghị. Bà Mông ạ, con nói câu này, được thì ông để, không được thì ông bỏ cho. Cô Khuê cũng vẫn hiện về đấy à. Bà với cô Cúc đều bảo con như thế. Thôi thì ở đời có kiêng có lành ông ạ. Xin ông đón thầy về làm ma chay cúng khiến cho cô ấy. Ông Chánh siêu lòng bồi ngồi đáp, sao mày không nói với bà mày? Bà mày muốn làm gì thì làm, chứ tao có cấm cản gì đâu. Ồ thế thì vâng ạ, thế thì sáng mai còn bẩm với bà. Đêm nay nằm đây, chứng kiến cái bóng đen lướt ngang giường, cái võng không người nằm mà vẫn đong đưa, và nhất là cây gậy cứng như thép biến thành sợi dây thừng, ông Chánh thấy rõ mình phải thay đổi thái độ, không chối bỏ sự thật được nữa. Ông tin rằng con ông chết tức tưởi do thằng Thủ gây nên. Nhưng thằng Thủ cũng chết luôn rồi, tại sao con ông vẫn hiện về? Ông nằm phân vân suy nghĩ, hồi hộp chờ đợi xem có điều gì lạ xảy ra cho Sử trên cái võng không. Nhưng tuyệt nhiên mọi chuyện đều bình thường. Ông hạ tấm liếp cửa sổ xuống, mặc dầu ông vốn có cái thú ngắm trăng đêm mùa hạ. Dù có Sử bên cạnh, đêm nay ông cũng không dám nhìn ra phượt. Những khóm lá đen thẫm ngoài kia lay động theo gió, ông tưởng tượng là nơi ẩn núp của những hồn ma sẵn sàng lao vào quấy phá ông. Ông cài then cửa sổ, từ từ nằm xuống. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông ngủ thiếp đi giấc ngủ bình an cho đến sáng. Hôm sau ông Chánh thức giấc giữa lúc những tia sáng đầu ngày đã lọt qua liếp cửa sổ. Bao nhiêu hãi hùng trong đêm đều tan biến hết. Ông quay nhìn lại cái võng và không thấy Sử còn nằm đó nữa. Anh đã dậy sớm xuống bếp lo công việc thường lệ. Ông Chánh chống liếp cửa lên, ngó nhanh ra vườn. Những gốc cây quen thuộc hiền hòa như bao nhiêu năm nay, đêm qua đã làm ông toát mồ hôi lạnh, giờ này chẳng có dấu hiệu gì khác lạ. Ông ra sân, xuống thẳng nhà ngang và gọi Sử. Mày đi với ta, đi ngay bây giờ. Sử đang ăn khoai luộc đứng dậy hỏi. Bảo Mông đi đâu ạ? Ông Chánh gắt. Tao bảo đi thì cứ đi, hỏi lôi thôi làm gì. Sử phân trần. Bẩm ông cho con biết để con mặc quần áo, hôm nọ ông sai con sang gặp ông Lý, mà con mặc có mỗi cái quần đùi, ông Lý mắng con mãi. Ông Tránh phất tay, hôm nay không phải mặc gì cả, cứ đi tay không được rồi, ra kho rơm, áo với quần cái gì nhớ đem theo hộp diêm. Nghe nhắc đến kho rơm, Sử đã thấy chùn chân. Lại nghe ông Tránh bảo mang cả hộp diêm, anh càng kinh ngạc. Nhưng vốn sợ oai chủ, anh không dám hỏi thêm. Ông Tránh quay ra, Sử nhanh nhẹn cầm củ khoai ăn dở, bước theo sau lưng, không nói lời nào. Vẫn con đường hẹp quen thuộc, hai bên tàn tre đan vào nhau, còn ướt đẫm sương đêm. Ông Tránh đang đi, bỗng khựng lại chố mắt nhìn. Xa xa, ở cuối đường, trong làn sương âm u như khói phủ, ông vừa nhìn thấy bóng Khuê hiện ra, đứng thấp thoáng giống như lần trước. Ông cố trấn tĩnh không nói gì với Sử, vì không biết Sử có nhìn thấy như ông hay không. Với bất cứ ai, ông cũng cố tình phủ nhận chuyện ma quỷ, nhất là vì cái mặc cảm giết con âm ỉ đè nặng trong lòng. Tay nắm chặt cây ba toang, ông mạnh dạn cắm đầu bước. Mấy phút sau ngẩng lên thì không thấy cái bóng trắng ở cuối đường nữa. Vài người nông dân ra đồng sớm ngơ ngác nhìn ông Tránh, vì chưa bao giờ thấy ông dậy vào giờ này. Họ đứng nép sang bên đường, lễ phép kính cẩn nhường lối. Đến nơi, rẽ vào kho rơm, ông Tránh vẫn bạo dạn đi trước, nhưng Sử thì hơi khựng lại vì cái cảm giác rờn rợn chợt đến thật nhanh. Chính ở đây, trên thềm nhà kho này, tay anh đã tháo sợi dây thừng và chiếc võng cói đỡ hai cái xác xuống. Rồi từ đó, anh không dám bén mảng ra đây nữa. Thậm chí có hôm phải đi ngang, anh cũng không dám nhìn vào. Cũng như bà Tránh, anh vẫn tin chắc hồn cô Khuê còn lưu lại chốn này để chờ đợi một cái gì đó. Ông Tránh tiến vào sân, Sử bám theo bên cạnh. Ông dừng lại bên đống rơm và bảo, mày châm lửa đốt nhà cho tao. Sử nhìn ông Tránh ngơ ngác, miệng há ra nhưng không dám phát biểu thêm. Ông Tránh giục, nhanh lên, chờ gì nữa. Sử khổ sở gãi đầu và ấp úng phân bày, bẩm ông, đốt nhà thì dễ quá, nhưng con xin ông xét lại, nhà này còn chú nắng chú mưa được xong lại đốt đi ạ. Ông Tránh bực mình tát cho Sử một cái, rồi giằng hộp diêm trong tay tiến lên thềm. Đêm qua ông nằm suy nghĩ và đưa ra kết luận rằng oan hồn con gái ông còn trú ngụ tại căn nhà kho này, đốt bỏ đi nó sẽ không còn nơi ẩn nấp để hiện về nữa. Ông cua nắm rơm khô trụm lại và châm lửa, rồi ông dùng cái mồi lửa dễ bén ấy dí vào mái nhà. Thế là trong khoảnh khắc, ngọn lửa bùng lên phần phật, khói bốc mù mịt vì mái nhà còn đọng hơi sương. Ông lùi xuống sân, Sử cũng ưu tư bước theo ông, đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn hơn, lan xuống rung mè kèo cột và những bức vách bằng phên tre. Gió từ đâu kéo đến thổi lồng lộng, đẩy ngọn lửa bốc lên cao và nổ lách tách như những tràng pháo liên thanh. Bỗng Sử giật mình kinh hãi, quay sang nhìn ông Tránh bằng ánh mắt lạc thần. Anh vừa nghe có tiếng khóc trong căn nhà đang chìm dưới đèn lửa. Tiếng khóc nỉ non ai oán như có người bị thiêu sống. Anh run lập cập hỏi ông Tránh, ông bẩm ông có nghe thấy gì không ông? Có người trong nhà không ạ? Ông Tránh nhăn mặt đáp, tao có nghe thấy gì đâu. Hay là đêm qua có đứa nào nó chui vào đây ngủ nhờ? Sử lắc đầu buồn rầu, không đâu mà, cô Khuê con đấy, con tin chắc như thế. Sử muốn chạy vào nhưng lửa đã tràn ngập từ trên xuống dưới. Anh đành đứng tại chỗ chớp mắt như sắp khóc. Ông Tránh bối rối bảo, mày chỉ tin nhảm thôi, mày ở lại đây, khi nào cháy tàn thì hãng về. Sử chớp mắt nói, ông nghe kỹ mà xem, tiếng khóc rõ mồn một, tội cô con quá ông ơi. Ông Tránh không nói gì. Sử ưu tư hỏi, bẩm ông, nhỡ nó cháy lan sang mấy đống rơm thì sao hả ông? Ông Tránh phất tay, cho cháy hết đi không tiếc. Ông vừa dứt lời thì từ trong đám lửa cháy phừng phực trước mặt ông nghe văng vẳng có tiếng gọi của Khuê. Bố ơi, về với con, về với con, bố ơi. Vẫn cái giọng nói mơ hồ bố và xa thẳm ấy, mỗi lần nghe là mỗi lần ông kinh hoàng lạnh xương sống. Mặt tái xanh, ông úa nhắc lại với Sử, mày ở lại đây, ta phải về trước có việc. Dứt lời ông bước nhanh ra đường, bắt gặp ở cổng vài người đứng thập thò nhìn vào bàn tán. Họ khoanh tay cúi chào và tránh lối cho ông đi. Ông cắm đầu dạo bước về nhà, tin chắc từ nay không còn bị quấy rầy nữa. Ông đi thẳng ra bể nước bên hông nhà bếp, múc nước rửa mặt, rửa tay, rồi vào buồng thay quần áo, vì hôm nay có hẹn đánh tổ tôm bên nhà ông Phó Lý. Từ khi ông Chánh phóng hỏa đốt tàn kho rơm, ông hồi hộp chờ đợi, và quả nhiên không còn thấy hồn ma con ông hiện về nữa. Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, gia đình ông hoàn toàn bình lặng. Ông đã dám mon men ra vườn sau, đứng ngay dưới gốc mít. Ông cũng thản nhiên vào buồng ngủ một mình mà không sợ hãi gì cả. Ông gật gù cho rằng quyết định đốt nhà của mình thật là sáng suốt, giải quyết cho xong câu chuyện âm hồn làm khổ ông mấy tháng nay. Cuộc sống trở lại bình thường, ông cho người đi gọi thợ mua vật liệu và bắt tay vào việc xây căn nhà cho bà vợ thứ ba trên khu đất đã đổ nền thật cao và chắc chắn. Chỉ vì cái chết của Khuê, công trình xây dựng bị gián đoạn. Bây giờ là lúc ông có thể an tâm tiến hành. Ông rủ bà vợ trẻ cùng với ông ra hiện trường, nhìn thợ mộc, thợ nề bắt tay vào việc tạo dựng Giang Sơn mới. Những người thợ chất phác ấy, ngày ngày gặp nhau không ngớt bàn tán về cái chết của cô Khuê, mà họ hết lòng thương cảm. Họ lại càng bàn tán nhiều hơn về cái chết của Thủ, với bà Lưu, mẹ Thủ, với đa số dân làng và ngay cả ông Lý Trưởng. Đương nhiên Thủ không hề tự tử. Họ cho rằng Thủ bị ông Chánh cùng người nhà treo cổ ngay tại chỗ cô Khuê để trừng phạt cái tội đã leo trèo của Thủ, làm hại đời cô Khuê. Chỉ riêng gia đình ông Chánh thì biết chắc cái chết của Thủ là do sức mạnh thần bí của hồn cô Khuê bên kia thế giới đưa đẩy. Nhưng mọi người đều nghĩ ngược lại. Họ đoán chắc ông Chánh giết Thủ, nhưng không ai dám lên tiếng. Mà có lên tiếng cũng vô ích, bởi ông là người rất nhiều thế lực, và bởi phương thức điều tra án mạng thời ấy còn quá sơ sài. Dư luận nhầm lẫn về cái chết của Thủ càng tạo thêm nhiều huyền thoại quyền lực cho ông Chánh. Nghĩa là không còn ai trong làng dám nghĩ đến việc đụng chạm với ông nữa. Xưa kia ông đánh chết người phu xe, hôm nay ông ngang nhiên treo cổ Thủ. Cả hai lần đều chẳng có cơ quan nào thẩm vấn, coi như ông thuộc loại bất khả xâm phạm rồi. 3 tháng sau, căn nhà mới của ông Chánh đã hình thành, chỉ còn chờ tô điểm trong ngoài cho tăng phần mỹ thuật. Ông hân hoan lắm, chiều chiều chắp tay sau đít đi tới đi lui quan sát. Bà vợ thứ ba cố gắng nấu nướng những bữa thật ngon để đền áp sự chú đáo của ông, và vì thế hầu như ông ở luôn bên đó. Ông ở lì đến nỗi chính bà vợ trẻ cảm thấy áy náy và phải giục ông về. Mà ông cũng đến lúc phải về, vì Lý Trưởng cho người đến tìm mấy lần, báo tin quan huyện sắp xuống địa phận thanh lý thuế hóa. Buổi sáng hôm ấy, ông Chánh khệnh khạng xách ba tong ra thăm căn nhà mới, rồi tạt vào nhà bà vợ thứ hai ngồi một lúc. Trong ba bà thì bà thứ hai này thiệt thòi nhất, ít khi ông Chánh ngó ngàng tới. Bởi tính bà hay ghen, mỗi lần ông đến chỉ nghe bà cằn nhằn trách móc. Tuổi bà mới ngoài 40, có với ông 4 cô con gái, chưa cô nào lấy chồng. Vừa thấy mặt ông, bà hờn dỗi bảo: "Đi đâu mà biệt tâm biệt tích cả mấy tháng không về?" Ông Chánh dựng ba tong vào cạnh bàn, tự rót cho mình cốc nước trong ấm ủ và thở dài đáp: "Ôi, chuyện cái Khuê đã xong đâu,